Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 225, chương 224, năm nào cũng ép tơ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công rồi, dù là tự tại vương Phật hay định quang hòa thượng, khuôn mặt hai người đều không kiềm chế được nụ cười. Đã luyện hóa Giang Sơn Khảo Dư Đồ và lấy nó làm cơ sở của nhân gian đạo, diễn hóa ra năm đạo khác, làm cho luân hồi bàn hoàn toàn ổn định. Chỉ là trong lòng tự tại vương Phật bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Mọi thứ quá suôn sẻ đến mức tất cả đều diễn ra thuận lợi. Dù có Minh Linh Vương tấn công và Thái Sơ Thần phản bội, nhưng vẫn không gây tổn hại gì nhiều. Theo lý thuyết, những sự kiện liên quan đến sự hưng thịnh của Phật môn và sự suy yếu của thần đạo như vậy, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải ngăn cản. Dù các ngươi tính toán thế nào, một khi lục đạo luân hồi thành công, các ngươi sẽ không còn đường quay lại nữa. Những trở ngại trong lòng tự tại vương Phật nhanh chóng bị tiêu diệt, ánh mắt trở nên kiên định, đưa tay chỉ vào hư không, lục đạo luân hồi từ đây thành hình. Đi, cái, luân hồi bàn, khổng lồ, bên trong các lớp vạch xoay chuyển, diễn hóa ra vô tận khí hỗn độn, hư không xung quanh như muốn hoàn toàn khảm vào trong quy tắc của thiên địa. Trên đó chữ phản bùng phát, bay lượn vào không trung, hòa là một với thế giới. Đây là ám chiêu mà Phật môn để lại, lục đạo luân hồi đã tiêu tốn của họ nhiều công sức như vậy, nếu không để lại dấu ấn của mình, chẳng phải trở thành vật công cộng, vô ích cho thiên địa. Phật môn coi trọng nhân quả nhất, một khi ta gieo nhân, thì phải thu hoạch quả. Mời định quang Như Lai ngồi trấn luân hồi, duy trì trật tự thiên địa. Tự tại vương Phật trầm ngâm nói, và định quang hòa thượng, người liên kết với ngài, khẽ gật đầu, bước chân đi tới. Thân thể hóa thành cầu vồng, bay vào trong luân hồi bàn, đốn ngộ luân hồi nhập đạo, thời gian rèn luyện miệt mài, muốn vượt qua sáu giới trời vô thượng, hiểu rõ mười phương tịch diệt. Định quang hòa thượng ngân nga bài thơ, cười lớn, rồi muốn ngồi trấn lục đạo luân hồi. Chỉ là, khi ông vừa muốn tiến vào luân hồi bàn, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, bởi vì ông phát hiện, luân hồi bàn, không vào được, ông cố thử vài lần, nhưng luân hồi bàn, giống như bức tường đồng vách sắt, ý chí của ông bị chắn đứng bên ngoài. Tự tại vương Phật cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, ông ta đột ngột vung một quyền, mạnh mẽ đánh xuống vị trí của luân hồi bàn, quyền thế của ông ta nặng nề như núi linh, chứa đựng sức mạnh vô biên. Nhưng khi quyền của ông ta vừa chạm tới, hư không đột nhiên ngưng kết, một bóng hình hư ảo hiện ra, một người mặc áo bào vàng sáng rực, treo lơ lửng trong không trung. Bên trong thân thể ông ta như chứa đựng cả một thế giới lớn, chỉ cần đứng đó đã tạo ra cảm giác ổn định vô tận. Người trung niên đưa tay ấn xuống, quyền thế kia không thể rơi xuống nữa. Vừa rồi ta công ngươi thủ, giờ ngươi công ta thủ, nhân quả giữa chúng ta xem như đã chấm dứt. Minh Linh Vương đứng trước tự tại vương Phật, khuôn mặt luôn bình tĩnh, lời nói cũng nhẹ nhàng tựa như chuyện thường. Chỉ là một bên Thái Sơ Thần nghe xong lại thấy buồn cười. Không ngờ lão này nói ra lời có thể làm người khác tức chết. Nhắc đến nhân quả, chẳng khác gì dùng đế giày tát vào mặt Phật môn. Mời Minh Linh Vương tránh đường, toàn thân tự tại vương Phật phát ra ánh sáng rực rỡ, lại một quyền rơi xuống, dường như muốn làm cho không gian thời gian rung động, phá hủy mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Minh Linh Vương chỉ đứng yên tại chỗ, dù đối phương tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không làm ông ta lùi một bước. Trước đó Minh Linh Vương tấn công, tự tại vương Phật phòng thủ hoàn hảo. Giờ ngược lại, cũng như vậy, hai người có thực lực tương đương, mỗi người đều có vô số át chủ bài. Muốn thực sự phân ra thắng bại sinh tử, e phải đánh đến khi trời đất tan tành. Chỉ là, hiện giờ tự tại vương Phật lo lắng về biến cố của luân hồi bàn, tấn công càng lúc càng mạnh, nhưng trong mắt Minh Linh Vương lại thiếu đi vài phần uyển chuyển, dễ dàng phòng thủ hơn. Còn định quang hòa thượng trên, luân hồi bàn, cũng tụng niệm Phật hiệu, bên cạnh hiện lên vô số chữ phản, dường như muốn thử liên thông với luân hồi bàn, quang đăng lão hòa thượng, đối thủ của ngươi là ta. Thái Sơ Thần cười lớn, vung mạnh ngọc phủ trong tay, công lực của ông ta đã gấp mấy lần trước. Một phủ xuống, như khai thiên lập địa, mọi thứ đều phải tiêu diệt. Ánh đèn xung quanh định quang hòa thượng trong nháy mắt tắt lịm, pháp giới bên trong sụp đổ. Bản thân ông hiện lên vết thương sâu, máu miệng không ngừng chảy. Trong mắt ông lộ ra vẻ kinh hoàng, vừa rồi Thái Sơ Thần vẫn giữ lại lực lượng. Hê hê, lão phu trăm năm không ra tay, các ngươi thật sự nghĩ thần lực của ta suy yếu, không thu thập nổi ngươi sao? Thái Sơ Thần cười lạnh, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Không ổn, rơi vào kế hoạch của thần đạo. Trong đầu Tự Tại Vương Phật hiện lên một mạch lạc, Thái Sơ Thần trộm lấy Giang Sơn Khảo Dư Đồ, lúc đó Phật môn đang luyện chế Luân Hồi Bàn, mà Giang Sơn Khảo Dư Đồ có tác dụng quyết định đối với sự thành hình của lục đạo. Trong tình huống đó, Phật môn tìm Thái Sơ Thần hợp tác, lấy được Giang Sơn Khảo Dư Đồ là hợp lý. Thái Sơ Thần và Minh Linh Vương vốn có mâu thuẫn, không lâu trước Minh Linh Vương tiêu diệt các thế gia thiên hạ, mà Thái Sơ Thần lại trộm lấy Giang Sơn Khảo Dư Đồ. Hai người chắc chắn không thể chung sống hòa hợp. Đây cũng là lý do thực sự khiến Phật môn hợp tác với Thái Sơ Thần. Muốn lợi dụng cơ hội này, khiến mâu thuẫn trong thần đạo lớn hơn, thậm chí hoàn toàn chia rẽ. Chỉ là không ngờ, dù đến bước này, hai người vẫn hợp sức lại, cùng nhau bày mưu hại mình. Đáng giận, dù Tự Tại Vương Phật có bình tĩnh đến đâu, trong cuộc chiến lớn này, cũng có lửa giận. Ông ta đã nhiều lần chịu thiệt trước Minh Linh Vương, tiếp tục thế này, tâm cảnh của ông ta sẽ bị phá. Trong suy nghĩ, toàn thân ông ta bùng cháy, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, như muốn biến thành Minh Vương diệt thế. Phượt, một con mắt mọc ra sau đầu ông ta quay lại, con mắt đơn kia có vô lượng nghiệp hỏa bốc lên. Lửa cháy dữ dội, muốn thiêu hủy cả thế giới, lửa lớn như vậy, phải hạ nhiệt, Minh Linh Vương nói ngắn gọn. Ông đưa tay vẽ một đường trong hư không, một con sông Minh Hà ầm ầm chảy ngược xuống. Trong Minh Hà, có vô số quái vật sinh ra, giờ chúng cảm nhận được hơi thở bên ngoài, liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Minh Hà. Bùm, nhưng trong nháy mắt, vô số nghiệp hỏa bốc lên trong Minh Hà, nước và oan nhiệt bốc hơi, vô số quái vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Phật môn pháp đối với oan nhiệt trong Minh Hà có hiệu quả khắc chế nhất, những quái vật đó vốn muốn trốn thoát. Nhưng cảm nhận được nghiệp hỏa bên ngoài, sợ hãi chạy trốn tứ phía. Minh Linh Vương cũng không vội, chỉ treo Minh Hà trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa để chống lại sự tấn công của Tự Tại Vương Phật, vừa tiện nhờ Tự Tại Vương Phật giúp ông dọn dẹp Minh Hà. Những quái vật bên trong với ông ta chẳng khác gì những con côn trùng khó chịu, tuy không mạnh, nhưng rất phiền toái. Giờ có một người lao động miễn phí lại hiệu quả như vậy. Ông ta tất nhiên hài lòng. Cách chương.